Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, người xem nhà của chúng ta mau mau, tính cách rộng rãi, lòng dạ rộng lớn, vừa thấy chính là ngươi nhi, đâu giống cha hắn, một bụng ý nghĩ xấu, lòng dạ hẹp hòi từ, một cái tiểu hận có thể nhớ cả đời, đừng nói các ngươi cha. Người khác không xấu, mặc kệ, về sau chúng ta cho ngươi dưỡng lão, liền không cho hắn tống chung, Mao Mao cũng nói như vậy, nói các ngươi hai mới chảy giống nhau huyết, các ngươi làm như vậy là không đúng. Ta có nữ nhi, nàng có thể giúp ta dưỡng lão, kia dù sao cũng là thu dưỡng nữ nhi à. Nào có chúng ta thân, nói nữa, gả đi ra ngoài cô nương, bát đi ra ngoài thủy. Chúng ta chính là phải cho ngươi dưỡng lão tống chung, ngươi đối chúng ta thật tốt a, ha ha ha, tâm ý lãnh, đừng nói nữa tai vách mạch rừng. Này đoạn đối thoại, phi thường không khéo mà bị trải qua Giải Lập Quân ra sau cửa sổ Giải Lập Quốc nghe xong cái toàn. Lửa giận ở Giải Lập Quốc trong cơ thể thiêu đốt, hắn nhận định lúc trước cái này thân đệ đệ khẳng định cùng chính mình lão bà gian díu. Cái này bất hiếu chi tử khẳng định là cái này tên khốn nhi tử. Trận này nhiệt duyên đều là cái này thân đệ đệ chọc hòa. 12 giờ, đêm khuya tĩnh lặng, Giải Lập Quốc trằn trọc khó miên. Đi bộ đi đến Giải Lập Quân trước cửa, thấy ra môn hơi khai. Liền vọt đi vào, ngăn chặn hiểu biết Lập Quân miệng mũi. Giải Lập Quân đang ở ngủ say, bị thình lình xảy ra tập kích cả kinh nhất thời thác loạn. Đôi tay lại bị chăn phủ giường bao lấy vô pháp phản kháng. Cứ như vậy sống sờ sờ hít thở không thông mà chết. Giết người Giải Lập Quốc bình tĩnh xuống dưới. Hắn lặng lẽ về nhà, cầm bao ni lông, dây thừng, cưỡi xe ba bánh lại lần nữa đi vào Giải Lập Quân ra. Chuẩn bị ở thi thể thượng buộc chặt một túi đá thời điểm. Nương ánh trăng, hắn thấy Giải Lập Quân đang lườm hai mắt nhìn chăm chú hắn. Này liếc mắt một cái thực sự đem hắn dọa phá gan. Hắn đá Giải Lập Quân một chân, xác định hắn đã chết, chết không nhắm mắt, hắn run run rẩy rẩy mà dùng áo sơ mi bao vây hiểu biết Lập Quân đầu. Cột chắc trụy thi vật, đem thi thể kéo thượng xe ba bánh. Mùa hè ban đêm, trăng sáng sao thưa, Giải Lập Quốc đem người chết ném vào giếng về sau, cảm thấy cũng không bảo hiểm. Vì thế lại vận tới mạch cán che đậy miệng giếng, đương cảnh sát nhóm đối hiện trường tiến hành khám tra thời điểm. Giải Lập Quốc lại cẩn thận mà kiểm tra rồi chính mình xe ba bánh. Kinh ngạc phát hiện xe ba bánh thượng cư nhiên có một khối to vết máu. Nguyên lai người sau khi chết, quắt phá mạch máu, theo thi thể sóc này, cũng sẽ có máu chảy ra. Nhà mình trong viện, lại có hai cái, người ngoài, nhìn chằm chằm. Hắn vô pháp rửa sạch xe ba bánh, chỉ có mượn cớ đem xe ba bánh lộng đi, tìm một chỗ hủy đi, chôn, xe ba bánh thượng kiểm ra người chết Giải Lập Quân vết máu. Mà này xe ba bánh lại là Giải Lập Quốc ngày thường sử dụng xe ba bánh. Giải Lập Quốc vô pháp chống chế chính mình hành vi phạm tội. Ở cường đại chứng cứ thế công hạ, hắn đối chính mình hành vi phạm tội thú nhận bộc trực. Người nói đây là ai sai? Ta hỏi, Giải Lập Quốc lòng dạ hẹp hòi sai bái, sao sạc nói. Bất quá vất vả nuôi lớn hai tử không phải chính mình. Loại này đã kích xác thật có chút chịu không nổi, người như thế nào biết không là của hắn? Ta nói, đúng đúng đúng, ta liền siêu muốn biết Giải Mao Mao rốt cuộc là con của ai, đại bảo trơ mặt nói. Ta cùng sao sạc đồng thời chụp hạ hắn đầu nói. Có thể đừng như vậy bát quái không? Đi lạp, Cao Pháp Y đi tới kéo hạ ta quần áo. Nói, đêm nay ta mời khách, xem như khánh công yến, lại ăn mì thịt bò sao? Ta làm cái khinh bỉ thủ thế, Hoàng Chi đội trường đâu? Hoàng Chi đội trường đi không được, Cao Pháp Y đột nhiên cười ha ha lên. Nói, hắn đang lo như thế nào cấp Giải Lập Văn ra tu giếng đâu, thứ bảy án đêm đốt kiều hoa quang tổng. Cảm thấy nó chạy trốn so bất luận cái gì sự vật đều mau. Nhưng nó sai rồi, bởi vì vô luận nó chạy trốn nhiều mau, hắc ám luôn là trước nó một bước tới cũng chờ đợi nó quang lâm ani. Teripura thiết đặc một thanh hương thị lập bệnh viện tiết niệu bác sĩ khoa ngoại mạnh tường. Bình, 31 tuổi, tháng 5 14 ngày mất tích, với 7 tháng 19 ngày ở thành phố Long Phiên vùng ngoại thành ven đường phát hiện thi thể. Nam Giang thị toàn bộ Internet công ty tổng giám đốc mới đem. 32 tuổi, tháng 6 nhị ngày mất tích, với tháng 6 năm ngày ở thành phố Long Phiên khu náo nhiệt một đống rác chung phát hiện thi thể. Nhân viên điều tra nói, theo điều tra cùng với Thanh Hương thị, Nam Giang thị cục công an đồng hành hiệp tra, hai gã người chết sinh thời sở hữu khả nghi quan hệ xã hội toàn bộ bài trừ hiểm nghi. Hai gã người chết ở sinh thời lẫn nhau không quen biết, cũng chưa từng có bất luận cái gì liên hệ. 6 tam chuyên án cự xảy ra án đã suốt 2 tháng. Tổ chuyên án điều động toàn thị tinh binh cường tướng tiến hành rồi thảm thức bài tra. Nhân viên điều tra mang về kết luận lại vẫn như cũ không hề đột phá. Chuyên án hội nghị thành hội nghị thường kỳ, mỗi tuần nhị, 4, 6 buổi tối đều sẽ ở thành phố Long Phiên cục công an phòng họp triệu khai. Chính là phá án manh mối không hề có bị tìm được. Án kiện đã phát sinh 2 tháng, chúng ta tỉnh thính điều tra, kỹ thuật nhân viên chuyên môn đi thành phố Long Phiên, nghe án kiện giai đoạn trước công tác hội báo, liên tục chiến đấu hăng hái làm nhân viên điều tra nhóm trên mặt treo đầy mệt mỏi. Mà manh mối vẫn luôn sờ không ra, bọn họ trên mặt lại không cấm tràn đầy sầu lo. Video tổ cũng đem hết toàn lực, video điều tra khoa trưởng khoa nói. Sở hữu theo dõi đều cẩn thận loát một lần, đáng tiếc bởi vì khuyết thiếu giữ gìn kinh phí. Rất nhiều đơn vị camera đều là bài trí. Chúng ta chỉ có thể dựa giao cảnh trang bị ở trên đường lớn camera cùng với ngân hàng chờ đơn vị. Giải rác theo dõi tiến hành điều tra, kinh tra. Mạnh Tường Bình tháng 5 14 ngày vãn 6 khi ở thành phố Long Phiên Trường Giang Đại Đạo. Cùng Phồn Hoa Lộ giao nhau khẩu xuất hiện một lần, một mình đi bộ, mới đem là tháng 6 nhị ngày vãn 8 khi ở công thương ngân hàng Hoa Viên Lộ chi hành cửa Long Phiên khách sạn lớn cửa đánh xe, hướng Bắc đi, đây là hai gã người chết cuối cùng xuất hiện thời gian cùng địa điểm Money ta muốn hỏi một chút. Cái kia, mới đem sau lại hồi khách sạn sao? Đại Bảo hỏi, khách sạn camera cũng là tốt, mới đem là tháng 6 nhị buổi trưa ngọ xử lý vào ở thủ tục. Buổi chiều 5 giờ ra cửa, sau đó không còn có nhìn đến qua hắn, đánh xe ta sờ sờ trên cằm hồ cha. Xe taxi tìm được rồi sao? Nhân viên điều tra vẻ mặt tiếc hận mà lắc đầu, nói, bởi vì theo dõi rõ ràng độ rất kém cỏi. Chúng ta vô pháp thấy rõ bảng số xe, chỉ có thể thông qua đại khái thời gian tới bài tra phụ cận giao lộ giao cảnh theo dõi. Chờ chúng ta tìm được kia xe taxi người điều khiển thời điểm. Sự tình đã qua đi nửa tháng, mặc dù là chúng ta cho hắn nhìn theo dõi, hắn như cũng nghĩ không ra ngày đó vận chuyển người này đi chỗ nào, Trường Giang Đại Đạo ở Bắc. Long Phiên khách sạn lớn ở Nam Môn Sơ ta nói. Khoảng cách như vậy xa, như thế nào mới có thể liên hệ đến cùng nhau đâu? Người chết đều là ở bị hạ dược trạng thái hạ cắt cổ dẫn đến cái chết. Sau đó lại bị mổ bụng cùng phanh thây, nhân viên điều tra nói. Chúng ta ở độc chuột cường nơi phát ra phương diện cũng làm rất nhiều công tác. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, kia có thể hay không là vì tài đâu? Ta nghĩ nghĩ, hỏi. Giết người án kiện phát sinh, đại đa số dưới tình huống nguyên nhân không ngoài tài, xác, tình, thù cùng tình cảm mãnh liệt giết người, ở xã hội mâu thuẫn đều bị bài trừ dưới tình huống. Người chết lại là nam nhân, không thể không suy xét, xâm tài giết người, khả năng tính. Cái này hiện tại xem, cũng không thể bài trừ, nhân viên điều tra cùng ý nghĩ của ta nhất trí. Nếu là ngẫu nhiên xảy ra tính xâm tài giết người án kiện, thêm chi hung thủ tinh thần biến thái, xác thật không tốt lắm tìm manh mối, bước tiếp theo. Các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta hỏi, bước tiếp theo, chúng ta một phương diện tiếp tục điều tra người chết quan hệ xã hội. về phương diện khác cũng tiếp tục nỗ lực xem theo dõi. Nhìn xem riêng thời gian, ở riêng hiện trường vụ án một ít khả nghi chiếc xe lui tới tình huống. Sau đó, từng cái bài tra, nhân viên điều tra ngáp một cái. Nói, ta gật gật đầu, nói, thật là vất vả các ngươi. Toàn thị như vậy nhiều theo dõi. Sợ là các ngươi không ngủ quá hảo giác đi, đêm nay sợ là cũng ngủ không được hảo giác, hồ trưởng. Khoa đẩy cửa tiến vào, nói, một cái xa hoa tiểu khu, cháy, trước mắt xem, là đã chết người, chúng ta đây cũng đi xem monster, đại bảo thu thập đặt bút nhớ bổn. Này các ngươi không cần thiết đi thôi, hồ trưởng khoa nói. Chưa chắc là án mạng ngạch, không sao cả, đêm nay không có việc gì. Chúng ta cùng đi đi, ta nói xong, vỗ vỗ, sáu tam chuyên án, chủ sự nhân viên điều tra bả vai nói. Các huynh đệ bị liên lụy, đây là thành phố Long Phiên phía đông một cái xa hoa tiểu khu. Tiểu khu từ 10 dư đống 6 tầng song đơn nguyên tiểu lâu tạo thành. Mỗi đơn nguyên chỉ có một hộ, mỗi 2 tầng vì một hộ phục thức lâu. Hiện trường ở vào trong đó một đống lâu lầu 2. Chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm, đội viên chữa cháy nhóm đang ở thu thập trên mặt đất thủy quản. Lầu 2 một mặt cửa sổ pha lê bị cao áp súng bắn nước phá tan. Nhưng ngoài cửa sổ cũng không có rõ ràng hun hắc dấu vết. Huynh đệ, hỏa không lớn sao? Ta hỏi, một người phòng cháy chiến sĩ lắc lắc đầu, nói, không lớn, cũng chưa nhìn thấy ánh lửa. Hai hạ liền cấp bọn yêm hướng diệt kia. Các ngươi tiến vào hiện trường không có. Ta hỏi tiếp nói, chiến sĩ lại lắc lắc đầu, nói, không có, cửa này rắn chắc, chúng ta một mặt dập tắt lửa, một mặt có chiến hữu ở phá cửa, hỏa diệt, môn còn không có lộng khai, ta xuyên qua bị chống đỡ gác cổng đơn nguyên môn. Đi vào hiện trường hộ gia đình 101 thất trước đại môn. Cương chế đại môn khung cửa nhìn qua đích xác có chút vặn vẹo. Ta yên lặng gật gật đầu, ngay sau đó lại ngẩng đầu hỏi, vậy các ngươi như thế nào biết bên trong có người tử vong? Chiến sĩ đình chỉ thu thập thủy quản, ngẩng đầu nhìn nhìn ta, nói, nga, yêm đã biết, các ngươi là pháp y đi. Yêm xem qua một bộ giảng các ngươi pháp y tiểu thuyết kêu thi ngữ giả. Yêm đặc bội phục các ngươi công tác đâu, ta có chút nôn nóng. Không tiếp hắn nói cha nhi. Nói, các ngươi như thế nào biết bên trong có người tử vong? Nga, tiểu chiến sĩ gãi gãi đầu. Các ngươi cục công an người từ đối diện trên ban công đánh quang đi vào xe monster, nói xong hắn. Chỉ hiện trường đối diện lầu 2 ban công. Lúc này, một người thành phố Long Phiên cục công an kỹ thuật viên từ hiện trường mặt sau trụ lâu đi ra. Giơ lên trên tay tụ quang khám tra đèn. Nói. Tần trưởng khoa hảo, vừa rồi từ đối diện nhìn, xác định bên trong có một người tử vong, ta gật gật đầu. Mang lên bao tay đi tới cửa, nhìn hình dạng quái dị khóa cửa nói. Loại này khóa cửa ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Xác thật rất kỳ quái, cửa này nguyên liệu cũng thật đủ rắn chắc, nghiệp giới lương tâm a. Khó trách các ngươi lộng không khai, khóa cửa đem trên tay có băng gạc bao tay dấu vết xào xạc. Xách theo một cái hộp nhỏ đi đến ta bên người nói. Thời tiết này, ở khu dân cư mang bao tay, trừ bỏ pháp y, bảo mẫu, bảo vệ môi trường nhân viên. Thật đúng là liền không gì người tốt ta nhưng không chạm vào khóa cửa ta giơ lên đôi tay. Người ở bên kia cùng phòng cháy tiểu chiến sĩ lưu thời điểm. Ta cũng đã xem xong rồi, xào xạc cảm thấy ta động tác thực buồn cười. Cười nói, bước đầu phân tích, có thể là trước khi đi mang môn khi lưu lại mấy mẻ bao tay dấu vết ngươi là nói đây là án mạng. Ta chừng nổi lên đôi mắt, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Kế tiếp muốn làm cái gì? Xào xạc nhấc tay thượng cái hộp nhỏ, nói, ta đi lấy cái này, mở khóa A, bằng không chúng ta như thế nào đi vào? Cửa sổ đều có phòng trộm cửa sổ, người này hình thể, sợ là chúng ta đem phòng trộm cửa sổ toàn hủy đi. Người cũng chưa chắc toàn đến vào đi thôi, đi ngươi, ta nói. Ngươi còn sẽ kỹ thuật mở khóa, cần thiết a, xào xạc mang lên đầu đèn, cầm lấy công cụ bắt đầu mở khóa. Này cũng không phải là giống nhau khóa à, ta rất có hứng thú mà ôm đôi tay đứng ở rào sạc phía sau. Ngươi có thể đem nó lộng khai. Ta kêu ngươi ca, ta xem không giống án mạng. Hồ trưởng khoa cùng Vương pháp y đã đi tới. Nói, vừa rồi dò hỏi tiểu khu bảo an, có một ít manh mối, nga. Ta xoay người nhìn nhìn phía sau đồng dạng lộ ra tò mò ánh mắt phòng cháy chiến sĩ. Ôm quá hồ trưởng khoa đi tới một bên, bất luận có phải hay không án kiện, tương quan quan trọng tin tức ở điều tra giai đoạn đều là yêu cầu nghiêm khắc bảo mật. Rất nhiều người cho rằng công an cất giấu một ít mấu chốt tin tức là cố ý thừa nước đục thả câu. Kỳ thật bằng không, mấy tin tức này một khi tiết lộ đi ra ngoài, không chỉ có sẽ cho điều tra mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hơn nữa ở phân biệt kẻ phạm tội thời điểm, cũng sẽ xuất hiện khó khăn, tỉ như có người phải vì chân chính hung thủ gánh tội thay. Hắn một khi biết được án kiện mấu chốt tin tức, liền sẽ lừa gạt điều tra nhân viên tín nhiệm money, mặc dù đối với cùng thuộc công an bộ môn quản. Hạt phòng cháy đội, chúng ta cũng là yêu cầu bảo mật, là cái dạng này, hồ trưởng khoa thấy ta đem hắn kéo đến một bên. Hiểu ý mà cười, nói, bảo an nói, buổi tối hơn 10 giờ thời điểm, toàn tiểu khu đình điện, ta nâng cổ tay nhìn nhìn biểu. Kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ 35 phân. Nói, kia hỏa là khi nào phát hiện, người nghe ta từ từ nói đến, hồ trưởng khoa nói. Theo đối bảo an điều tra, buổi tối 10 giờ thập phân tả hữu, phòng an ninh đột nhiên đình điện, các nhân viên an ninh liền chạy nhanh ra tới xem, phát hiện toàn tiểu khu 11 đống lâu đều là đen như mực. Đúng rồi, nơi này muốn trước nói một chút, cái này tiểu khu tổng cộng 11 đống lâu, mỗi đống lâu 6 hộ, tổng cộng cũng liền 66 hộ nhân gia, thực tế vào ở, đại khái có 40 hộ nhân gia. Đều rất có tiền, ngày thường ở ngay lúc này hẳn là đèn đuốc sáng trưng. Cho nên không trong chốc lát, liền bắt đầu có người lục tục mà hướng phòng an ninh gọi điện thoại, ân ta gật gật đầu. Nói, cái này thời tiết, buổi tối đều có 37-8 độ, không có điều hòa, này đó người giàu có xác thật không hảo ngao, bảo an lập tức liên hệ bất động sản. Bất động sản thông chi điện lực công ty, hồ trưởng khoa tiếp tục nói. Điện lực công ty ở buổi tối 10 giờ rưỡi liền chạy tới cái này tiểu khu. Kiểm tra rồi tiểu khu một cái tổng công tắc nguồn điện. Phát hiện đứt cầu giao, thuận tay đẩy, toàn bộ tiểu khu điện liền tới rồi, tổng công tắc nguồn điện. Đại bảo nói, tổng công tắc nguồn điện đứt cầu giao khẳng định là có đường ngắn a. Bọn họ cũng không đi kiểm tra nào đống lâu đường ngắn. Nếu là đường ngắn, đẩy đi lên hẳn là sẽ lại nhảy đi, hồ trưởng khoa nói. Bọn họ phân tích có thể là ngẫu nhiên nguyên nhân làm cho đường ngắn. Cho nên đẩy thượng công tắc nguồn điện sau, thấy mỗi đống lâu đều có điện, vì thế liền đi rồi, kia tổng công tắc nguồn điện ở nơi nào đâu? Ta hỏi, ở tiểu khu phòng an ninh mặt sau góc tường. Có một cái dương sắt, công tắc nguồn điện liền ở bên trong, hồ trưởng khoa nói. Ta gật gật đầu, nói, hồ lão sư ý tứ là, nếu là hiện trường mạch điện có vấn đề, hắn như vậy đầy, tuy rằng không lại đứt cầu giao, nhưng không đại biểu khả năng ở đường ngắn địa phương khiến cho hỏa hoa. Nếu phụ cận có dễ châm vật, liền sẽ dẫn cho money nếu trong nhà chủ nhân ngủ thật sự thục, hoặc là uống say. Khả năng không có phát hiện trong nhà nổi lửa, cho nên đương lửa đốt đến hắn thời điểm, lại tỉnh cũng không còn kịp rồi, hồ trưởng khoa gật gật đầu nói. Ta cảm thấy nổi lửa cùng đình điện chạm vào đến cũng quá trùng hợp đi. Nào có như vậy xảo sự tình, hiện tại là mùa hạ, hộ gia đình dùng một ít công suất lớn đồ điện tương đối thường xuyên. Chúng ta đã đụng tới quá vài nguyên nhân gây ra vì mạch điện nổi lửa cháy mà khiến cho nhân thân thương vong sự kiện, chính là ta nói, hỏa là khi nào bị phát hiện đâu. Hồ trưởng khoa nói, là cái dạng này, điện một lần nữa tới về sau, hai cái bảo an liền ngủ hạ, chính là trong đó một người càng nghĩ càng không yên tâm. bởi vì hắn xem qua mấy ngày hôm trước báo chí thượng nói mạch điện nổi lửa thiêu chết người Trường Hợp, cho nên liền đứng dậy cầm đèn đi tuần tra, lúc này là vài giờ? Ta hỏi, 11 giờ nửa, Hồ trưởng khoa nói. Ly một lần nữa đẩy thượng công tắc nguồn điện ước chừng 1 giờ thời gian. Đường bảo an tuần tra đến hiện trường dưới lầu thời điểm. Phát hiện hiện trường bức màn ở thiêu đốt, còn có yên từ cửa sổ ra bên ngoài mạo. Lúc ấy hắn liền báo nguy. Chúng ta đồn công an cùng phòng cháy đội người 5 phút đồng hồ tả hữu chạy tới hiện trường. Một phương diện dập tắt lửa, một phương diện thượng đối diện lâu quan sát trong nhà tình huống. Phát hiện hiện trường nội trên giường có một khối thi thể. Hẳn là đã than hóa kia đội viên chữa cháy không phải nói hỏa rất nhỏ. Chưa thấy được ánh lửa sao? Ta hỏi, hỏa xác thật không lớn, nhưng là có minh hỏa. Thiêu bức màn sao, Hồ trưởng khoa nói. Chính là, từ đẩy công tắc nguồn điện đến hỏa bị phát hiện có 1 giờ thời gian, ta nói. Người không cảm thấy quá chậm sao? Nổi lửa là thực mau. Hỏa thế hung mãnh nói. Nửa giờ có thể đem trong nhà đồ vật thiêu cái tinh quang. Người xem, từ bảo an phát hiện bức màn ở thiêu, đến phòng cháy đội bắt đầu dập tắt lửa. Ước chừng cũng liền hơn 10 phút đi. Chúng ta kỹ thuật viên liền có thể ở đối diện nhìn đến trong nhà. Thuyết minh bức màn đã thiêu đốt hầu như không còn. Này hỏa hẳn là không tính chậm đi, ân, Hồ trưởng khoa nói. Đây là cái vấn đề, nhưng cũng không bài trừ thiêu đốt bắt đầu thời điểm chất dẫn cháy vật không dễ thiêu đốt. Nổi lửa chậm, chờ lửa đốt đến bức màn thời điểm, hỏa thế đã tương đối mãnh, này tiểu khu theo dõi thật đúng là không ít a, đại bảo ngày thường. Đối mạch điện a, điện tử a gì đó công nghệ cao nhất cảm thấy hứng thú. Lúc này hắn bắt đầu đối trong tiểu khu san sát hình thái khác nhau camera sinh ra tò mò. Như thế nào, ta nói, người muốn đi nghiên cứu cái này tiểu khu theo dõi phân bố sao? Cũng chưa chắc không thể a, hảo a, đại bảo nói. Ta đây liền đi tìm kiếm hỏi thăm một chút, sau đó tìm bản vẽ xem một chút, nhìn xem kẻ có tiền an bảo có phải hay không làm được chính là do chúng ta người nghèo hảo đi. Thôi, ta cười nói, dù sao chờ sao sạc mở cửa còn cần một đoạn thời gian. Mặc dù mở cửa, dấu vết kiểm nghiệm bộ môn còn cần một đoạn thời gian đi mở ra hiện trường thông đạo, còn lộng. Cái gì kỹ thuật mở khóa a? Đại bảo nói, trực tiếp tìm cái rìu bổ ra không phải được. Rìu phách a, ta nói, người đã quên Hoàng Chi đội trưởng hiện tại đang làm cái gì sao? Hoàng Chi đội trưởng, Hồ trưởng khoa chen vào nói, Vân Thái Chi đội trưởng sao? Đại bảo cười đến ngửa tới ngửa lui, nói, đúng vậy, hắn hiện tại chính cả ngày lẫn đêm mà cho nhân ra tu giếng đâu. Hết chương.